Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, bắt đầu. Ngày hôm đó buổi sáng, Thẩm Thành Bình chính đang chỉ điểm Dương Khang Bát Cực Quyền. Hoàng Dung ở bên cạnh tham gia trò vui quan sát, đột nhiên có một cái thân binh chạy đến lớn tiếng nói. Tiểu Vương gia, ngài để chú ý cái kia một đôi phụ nữ xuất hiện. Thật sự. Dương Khang nghe được câu này, mừng rỡ kêu lên, Dương Khang gặp đối với chưa từng gặp mặt Dương Thiết Tâm có cái gì phụ tử tình sao? Kỳ thực phần lớn xem qua Xạ Điêu người đều sẽ không cho là Dương Thiết Tâm cùng Dương Khang trong. Lúc đó có cái gì phụ tử tình tồn tại? Phải biết, này phụ tử hai cái, nhưng là xưa nay đều chưa từng gặp mặt, đối với Dương Khang mà nói. Hắn mặc dù biết Dương Thiết Tâm là chính mình cha đẻ, thế nhưng sinh ân không kịp dưỡng ân. Hắn xưa nay đều chưa từng thấy Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm cũng xưa nay đều không có đối với hắn tận quá một ngày phụ thân trách nhiệm. Muốn cho hắn thừa nhận một cái quả thực cùng người xa lạ không hề khác gì nhau phụ thân. Cái kia cùng nằm mơ cũng không có gì khác nhau. Hiện tại Dương Khang sở dĩ gặp hưng phấn như thế. Là bởi vì đến vạch trần cái này, bí mật thời điểm. Tiếp đó, chỉ cần để Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm gặp mặt. Cái kia đến thời điểm, thân thế của hắn cũng sẽ thuận lý thành trương run lộ ra. Đến thời điểm Kim Hoàng nhất định sẽ không cho phép hắn lại ở Trung Đô. Chỉ cần hắn hoạt động một phen, hay là có thể thời gian dài đi đầy, đến Tây Hạ biên cảnh. Sau đó hắn liền có thể trở lại biên cương tích trữ thực lực. Tùy thời mà di chuyển, mà không phải xem hiện tại, lập một chút công lao. Hoàn Nhan Hồng Liệt liền muốn hắn trở lại Trung Đô tham dự đến nước Kim tranh quyền đoạt lợi bên. Trong, muốn thường xuyên đối mặt rất nhiều nước Kim quý tộc dị dạng thái độ. Sư phụ cho ta thư bên trong có một câu nói thật hay. Bắn súng từ bên trong ra chính quyền. Ở lại Trung Đô muốn để những người nước Kim quý tộc thay đổi thái độ đối với ta hầu như không? Thề, bọn họ vĩnh viễn sẽ không để mắt người Hán xuất thân ta. Có thể đợi được ta khởi sự sau khi công phá Trung Đô, hết thảy đã từng xem thường ta những này nước Kim quý tộc. Đều sẽ ngước nhìn ta. Dương Khang ở đáy lòng âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến cao hứng nơi. Dương Khang hứng thú bừng bừng liền xuống đi sắp xếp kế hoạch của chính mình. Muốn ở thần không biết quỷ không hay tình huống. Để Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược gặp lại. Sau đó sẽ đem kế hoạch của chính mình triển khai. Nhìn Dương Khang cáo từ rời đi. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi. Hắn có điều là một cái bị vận mệnh đùa cợt người đáng thương. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch. Chính mình sư huynh Khâu Xử Cơ quá mức chắc hẳn phải vậy. Căn bản chưa nói với Dương Khang hắn thân thế của chính mình. Ở tình huống như vậy, Dương Khang làm sao có khả năng nhận dưới Dương Thiết Tâm cái này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ từng. Thấy người xa lạ, thậm chí dưới cái nhìn của hắn, Dương Thiết Tâm vẫn là hại mẹ mình chết đi kẻ cầm đầu. Đời này, Dương Khang rất sớm liền biết rồi thân thế của chính mình. Đồng thời nhưng cũng không còn là nguyên nội dung vở kịch cái kia chỉ có một chút khôn vặt chấp khố. Con cháu, bởi vậy cũng chú ý tới nước Kim con cháu quý tộc đối với mình bài xích cùng căm ghét. Thêm vào thân ở với quyền lực trung tâm, nhìn thấy quyền thế tác dụng sau khi hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi quyền thế. Bởi vì chỉ có quyền thế mới có thể mang cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Vì thế hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Đối với mình cũng từng làm qua hoàng đế Thẩm Thành Bình mà nói. Hắn thực sự là quá rõ ràng muốn trở thành một cái chân chính hợp lệ hoàng đế cần thiết chính là cái. Gì, Thẩm Thành Bình mới chọn lựa Dương Khang trở thành tương lai nhất thống thiên hạ ứng cử viên. Bây giờ ở Thẩm Thành Bình ảnh hưởng bên dưới, Dương Khang không còn khắp nơi du đãng vui đùa, mà là khổ tâm học tập luyện võ. Lúc này mới có hiện tại một thân văn thao vũ lược. Mang binh đánh giặc, trị quốc mới có thể cũng đã hơi có mô hình. Trung Đô, Hồng Lâu Họa Các, thêu hộ cửa son, điêu xe lại còn chú. Tuấn Mã Tranh Trí, Tủ Cao Cự Phô, Tận Trần Kỳ Hàng Dị Vật, Trà Phương Tử Quán, nhưng thấy hoa phục Châu Lý, thực sự là tiêu hết mãn đường. Tiêu Phồng lên huyên không? Kim Thúy Diệu Nhật, La Khỉ Phiêu Hương. Ngày hôm đó, ở trung đô đường dài bên trong, tiếng người náo động, ủng hộ không ngừng bên tai. Trung gian lão một khối to đất trống, lòng đất cắm một mặt cờ thường, đế trắng hồng hoa, thêu luận võ trọn rể, bốn cái chữ vàng. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ áo đỏ, ngọc lập cao vút, tuy rằng mặt có gió bụi vẻ, nhưng mắt ngọc mày ngài, dung nhan quyên tốt, cái kia cờ thưởng ở gió bắc dưới lay động bay lượn. Già đến cô gái kia trên mặt lúc sáng lúc tối, ở thiếu nữ áo đỏ bên cạnh người, còn đứng một cái hán tử trung niên. Hán tử trung niên đứng ra, hướng về chu vi tụ lại tới được người bao quanh làm một cái tứ phương ấp. Cao giọng nói rằng, tại hạ họ Mục tên Dịch, người thành phố Sơn Đông. Trên đường đi qua quý địa, một không cầu tên, hai không vì lợi, chỉ vì tiểu nữ năm đã gần kê, chưa hứa đến nhà chồng. Nàng từng ưng thuận một nguyện, không vọng vị hôn phu phú quý, chỉ mong là cái võ nghệ siêu quần hảo hán. Bởi vậy trên cả gan luận võ trọn rể, phàm năm ở 30 tuổi trở xuống, chưa đón dâu, có thể thắng đến tiểu nữ một quyền một cước. Tại hạ sắp tiểu nữ gả cho hán. Tại hạ hai người phụ nữ, tự Nam đến Bắc, trải qua 7 đường, chỉ vì thành danh hào kiệt đều đã hôn phối, mà thiếu niên anh hùng lại thiếu chịu với dưới cố, là lấy trước sau không được lương duyên. Nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, ôm quyền nói rằng, Bắc Kinh là ngọa hổ tàng long nơi, cao nhân hiệp sĩ tất nhiều, tại hạ làm việc hoang đường, xin mời các vị thông cảm nhiều hơn. Nghe được là luận võ trọn rể, lập tức lục tục có người lên đài luận võ. Chỉ là tên này thiếu nữ áo đỏ võ công tương đương không tầm thường. Tuy rằng cũng không phải là được danh gia truyền thụ, thế nhưng là trước sau đem vài tên lên đài luận võ hảo thủ đánh ngã xuống đất. Hai bên cạnh con đường trong tửu lâu, Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung nhìn phía dưới náo nhiệt. Hoàng Dung con ngươi xoay tròn trực truyền. Đối với Thẩm Thành Bình đến, Thẩm ca ca, này cũng thật là thú vị lắm đây. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy luận võ trọn rể. Không bằng ngươi đi tập hợp tham gia trò vui. Đem vị tỷ tỷ kia cho cưới trở về đi. Tiểu nha đầu nói hết mê sảng. Thẩm Thành Bình cười chỉ trỏ Hoàng Dung khéo léo thanh tú chóp mũi. Nói, nào có như ngươi vậy hồ đồ. Ta nếu là thật đi tham gia cái kia luận võ trọn rể, đi cưới thiếu nữ kia, đến thời điểm chỉ sợ ngươi liền muốn khóc nhè. Hừ, ngươi nếu là dám như thế, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Hoàng Dung mắt to mạnh mẽ trừng Thẩm Thành Bình một chút. Sau đó nghiêng đầu đi biểu thị không muốn lại phản ứng Thẩm Thành Bình. Lại đột nhiên kinh ngạc nói. Ồ tương đương, Thẩm ca ca, người kia không phải ngươi sư điệt Hoàn Nhan Khang sao? Hắn tại sao chạy tới nơi này tập hợp cái này náo nhiệt? Chẳng lẽ hắn coi trọng tỷ tỷ kia? Có náo nhiệt liếc nhìn, ngươi nhìn liền được rồi. Thẩm Thành Bình cười nói với Hoàng Dung. Cái gì náo nhiệt a? Hoàng Dung hiếu kỳ nhìn Thẩm Thành Bình. Mỗi lần Thẩm Thành Bình lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, liền nói rõ hắn ở tính toán. Tiểu nha đầu đem Thẩm Thành Bình vẻ mặt xem chân thực, vội vã dò hỏi. Có thể Thẩm Thành Bình căn bản là không trả lời, chỉ là nhìn phía dưới luận võ trọn rể. Hoàng Dung hỏi không ra đến cái gì, chỉ có thể cắn khóe miệng trừng Thẩm Thành Bình một chút, lẳng lặng nhìn bên sân tình huống. Trong lòng càng là đem Thẩm Thành Bình mắng trăm ngàn lần. Ở trên lầu nhìn bên lôi đài trên đứng Dương Thiết Tâm, Thẩm Thành Bình cũng rất kỳ quái hắn những năm gần đây tại sao không có hiện thân. Năm đó sư huynh Khâu Sử Cơ cùng Dương Thiết Tâm cùng Quách Khiếu Thiên hai người cũng coi như là ý hợp tâm đầu. Sau đó hai nhà gặp đại biến. Quách Khiếu Thiên chết rồi. Dương Thiết Tâm may mắn thoát được tính mạng. Ở tình huống như vậy, hắn nhưng chưa có tới Trùng Dương Cung tìm Khâu Sử Cơ hỗ trợ tìm kiếm vợ con. Chỉ một người mang theo thu dưỡng con gái khắp nơi du đãng làm xiếc. Có thể nói nếu là Dương Thiết Tâm sáng sớm 10 năm hiện thân,